Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 560, tiền có thể giải quyết chuyện nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chúng ta thẻ ngân hàng đây. Mộng Đại Sơn vội vàng đẩy cửa ra chạy vào trong nhà bên trong. Hướng vợ mình hỏi, Dương Thúy Lan sững sốt một chút, nói, cái gì ngân hàng à? Mộng Đại Sơn dậm chân một cái, trừng hai mắt kêu lên, người thiếu đặc biệt gõ cho ta giả bộ ngu, chính là chúng ta gửi tiền lấy tiền tấm chi phiếu kia thẻ. Nhanh lên một chút lấy ra cho ta, bố chờ sử dụng đây. Dương Thúy Lan sắc mặt đại biến, nàng mặc dù không quản được Mộng Đại Sơn, bình thường đánh nhỏ bài cũng được đi, có thể thật muốn đi ra ngoài đánh cuộc nhiều tiền, đó là tuyệt đối không được. Trong nhà những tiền kia, có thể cũng là lớn con gái ở bên ngoài cầm về. Trong nhà mình chẳng những có hai con trai chờ khoản tiền kia kết hôn dùng, phía dưới còn dùng bốn đứa bé phải đi học, lại bại, muốn khóc cũng không tìm được địa phương. Ta nói cho ngươi Mộng Đại Sơn, người thiếu đánh tiền kia chủ ý, đây chính là cho lão nhị lão tam huynh đệ kết hôn dùng. Các con cũng già như thế lớn, cũng không có vợ, người không sợ người cười nhạo, ta còn sợ người chê cười đây, người liền hướng ta hống, có tin hay không ta đem lão nhị lão tam cũng kêu đến, xem bọn họ có đồng ý hay không đem tiền cho ngươi. Dương Thúy Lan kêu nói, Mộng Đại Sơn biết vợ mình nghĩ xấu, tức giận nói, ai nói ta muốn bắt thẻ ngân hàng bên trong tiền, ta thì phải thẻ ngân hàng, người cái lão bất tử đồ, thật lấy là lão nương ngu à, thẻ ngân hàng cho ngươi, tiền không phải đến bên trong tay ngươi liền sao? Dương Thúy Lan nóng nảy mắt, không phải ngươi nghĩ chuyện kia, ta chính là muốn thẻ ngân hàng, không cần ngươi trong thẻ ngân hàng vậy hai tiền. Mộng Đại Sơn ít có không tức giận, ngược lại còn cười hắc hắc nói, ngươi vậy ba dưa hai táo, đủ làm gì, chính ngươi giữ đi, ta đây con rể lớn cấp cho ta đây người cha vợ này điểm tiền sai vặt. Uống cái chút tiền, chơi một nhỏ bài dùng, chớ ngu trước, nhanh lên một chút đem thẻ ngân hàng lấy ra, bên kia còn chờ ta phát số tài khoản thẻ ngân hàng đâu. Người lúc nào có con rể lớn? Dương Thúy Lan ngây ngẩn, bên ngoài nghe được hai tên gây gổ động tĩnh, Mộng gia lão nhị lão tam cũng chạy tới, bọn họ biết mình mẹ trong tay vậy bút tầm quan trọng của tiền, tuyệt đối không thể để cho nhà mình cha cho bại rồi. Cha cùng mẹ cầm thẻ ngân hàng làm gì? Lão nhị sau khi vào nhà trợn mắt nhìn Mộng Đại Sơn hỏi. Mộng Đại Sơn ánh mắt chừng so con trai còn lớn hơn, mắng, bố liền chuyện gì, còn phải cùng ngươi cái rùa con xin phép à? Ngươi hai ngày trước có phải hay không cho Như Bình gọi điện thoại? Nói gì nghe không trúng lời của người ta, đối tượng đều biết, bây giờ gọi điện thoại tới, để cho ngươi cái rùa con cho chị ngươi đi điện thoại nói xin lỗi. Nếu là Như Bình không nguyên lý ngươi, xem bố không cầm cây gậy gọt chết ngươi. Gì? Mộng gia lão nhị kêu Mộng Như Cương, không chú ý mình cha ruột một hớp một cái rùa con, mà là có chút buồn bực hỏi, cái gì Như Bình đối tượng đều biết? Lão Tứ ở bên ngoài tìm đối tượng, bên cạnh lão Tam Mộng Như Thiết cùng Dương Thúy Lan cũng đều nghe có chút hồ đồ. Mọi người cũng làm không rõ sao Đại Sơn đang nói gì. Không sai, ta đây con gái lớn tìm đối tượng. Mộng Đại Sơn ngước đầu, đắc ý nói, thật giống như Mộng Như Bình chính là hắn con gái. Cùng vợ mình, con trai cũng không quan hệ vậy. Như Bình nhìn đối tượng, còn dư lại mẹ ba người con đều ngây người hạ. Như Bình nhìn đối tượng, Mộng Đại Sơn không nên nổi giận mới đúng sao? Làm sao cao hứng như thế à? Suy nghĩ cả nửa ngày, Mộng Đại Sơn mới nói trắng, nguyên lai là con gái lớn Mộng Như Bình ở Hải Thành tìm một tốt đối tượng. Lão lỗ mũi có tiền, dùng số điện thoại di động đều là một chuỗi 8, còn phải cho hắn đánh 2 triệu tiền xài vặt. Hiểu rõ sau này, trong phòng mẹ Tam Nhi không nhịn được có chút trố mắt nhìn nhau. Không nói Mộng Như Bình ở Hải Thành làm sao bây giờ lại nhô ra một có tiền đối tượng tới. Bây giờ Mộng Đại Sơn cũng mặc kệ mình con gái lớn ở Hải Thành làm gì. Thậm chí là không phải cho người ta làm vợ bé cũng không sao cả. Chỉ cần con rể lớn lẫn vào ngạo mạn, vợ bé liền vợ bé thôi. Cái này có gì, người có tiền ai không là tam thê tứ thiếp. Cho người ta làm đứa nhỏ, cũng chỉ nhắc tới khó nghe một chút. Lại không chịu tội, chỉ cần chịu cho nhà tiêu tiền. Đối với con gái lớn tốt liền trong, Mộng Đại Sơn 2% trăm không ý kiến. Còn ngớ ra làm gì? Đem thẻ ngân hàng cho ta lấy ra à? Giải thích rõ sau này. Mộng Đại Sơn lại thúc giục. À, Dương Thúy Lan lấy lại tinh thần. Nhìn Mộng Đại Sơn mang trên mặt mấy phần không tin hỏi. Như Bình thật, ở Hải Thành tìm một có tiền tốt đối tượng. Thật 100%, mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Trong thôn đánh bài người lúc ấy đều nghe. Mộng Đại Sơn đắc ý gật đầu, bị Mộng Đại Sơn thúc giục chân thực không có biện pháp. Hơn nữa chung quanh lão nhị lão tam đều ở đây bên cạnh mình đâu. Cũng không sợ Mộng Đại Sơn nói càn, Dương Thúy Lan mới đem giấu rất bí ẩn thẻ ngân hàng lấy ra. Mộng Đại Sơn ngay trước vợ con trai mặt, đem số tài khoản thẻ ngân hàng cho Lý Chí phát tới. Tứng tưng. Thẻ ngân hàng liên kết Dương Thúy Lan điện thoại di động này. Số tài khoản thẻ ngân hàng gửi đi còn không có 2 phút. Dương Thúy Lan bên này trên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở. Vào chương mục 2000000, số còn lại 2230000, trong đó có 2 triệu tiền mặt là vừa chuyển tới. Không phải tên lường gạt. Dương Thúy Lan cùng trong nhà lão nhị lão tam cũng rung động ở. Đây chính là 2 triệu à? Nếu như trong nhà có cái này 2 triệu, vậy con trai mình cưới vợ, con dùng phải giàu gì sao? Chẳng những là Dương Thúy Lan, Mộng Như Bình anh hai Mộng Như Cương, anh ba Mộng Như Thiết trên mặt cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiền nhận được chứ? Mộng Đại Sơn ngước đầu, hừ nói. Mới vừa rồi cùng các người nói, các người còn không tin, bây giờ kiểu nào, tin không? Hơi dừng lại, lại chặt nói tiếp, thẻ ngân hàng bên trong vậy hơn 200k, là các ngươi, vậy 2 triệu nhưng mà ta con rể lớn cho ta tiêu vặt. Các người thiếu chủ ý, một hồi cầm thẻ ngân hàng cùng ta đi ngân hàng, vậy 2 triệu ta muốn tự cầm, nghe không? Mộng gia con gái lớn Mộng Như Bình ở Hải Thành tìm một có tiền đối tượng. Tin tức này rất nhanh ngay tại trong thôn truyền ra. Có người cao hứng, có người sợ hãi, đặc biệt là những cái kia sau lưng không ấn hảo tâm gì mát. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng không có lỗ mũi có mắt truyền Mộng gia con gái lớn ở Hải Thành. Làm sao không học giỏi, làm gì người không nhận ra sự việc sao? Bây giờ tốt lắm, chờ chén đánh mặt, bóc đùng vang, vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này. Mộng gia dâu cả người phụ nữ còn không tin. Trước kia hắn đi cha chồng Mộng Đại Sơn bên kia. Đều là ngước đầu, lỗ mũi không phải lỗ mũi. Ánh mắt có phải hay không ánh mắt? Đối với mình vậy, đối với cha mẹ chồng. Còn có mấy cái tiểu thúc tử. Cô em chồng nhìn không đặng đi. Nhưng là cả lão Mộng gia còn hết lần này tới lần khác liền nàng cái này dâu cả nhất hoành. Không ai dám trêu chọc nàng, bởi vì là người Mộng gia, trong nhà lão đại có thể lấy lên vợ không dễ dàng. Có thể ngày hôm nay đi, Mộng Đại Sơn liền nhìn thẳng xem đều không xem hắn một cái. Con rể lớn có thể nói, không được thì đem cái này dâu cả cho đổi, chẳng những là Mộng Đại Sơn. Trừ Dương Thúy Lan cái này mẹ chồng còn khá một chút trở ra. Trong nhà lão nhị lão tam lại là trực tiếp đem lời bày ra. Tóm lại một câu nói, lão Mộng gia cách cục thay đổi. Gần đây nghiêu khí dâu cả, cũng không khỏi không xốc lên cái đuôi làm người, sợ bị người Mộng Gia đuổi đi ra cửa. Sau khi cúp điện thoại, Lý Chí nhìn Tiểu Băng hỏi, Mộng Như Bình chuyện bên kia, ta cái này một cú điện thoại, thật tốt khiến cho. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, đối với người bình thường mà nói, ngài cái này một cú điện thoại, tuyệt đối sử dụng tốt nha, huống chi còn có vậy 2 triệu, tin tưởng sau này, tiểu thư Mộng Như Bình người nhà, chắc chắn sẽ không làm khó nàng, chỉ mong đi, chân thực không được, sẽ để cho Lạc Tôn trước thay ta đi Mộng Như Bình trong nhà đi một chuyến. Lý Chí gật đầu nói thế nào, Mộng Như Bình đều là người phụ nữ mình, hắn từ đâu đầu nói, đều không thể thua thiệt người ta, cho Mộng Như Bình gọi điện thoại, nói cho nàng sự việc đã giải quyết, để cho nàng giao trái tim thái để nằm ngang cùng, an nâng làm việc, muốn không tâm tình công tác, liền kêu thượng nhân, trở về đi một vòng, để cho các nàng người trong thôn, kiến thức một chút cái gì gọi là mặt bài. Tỉnh bọn họ ở sau lưng nhai lỗ tai, như thế dễ dàng, vừa mới bắt đầu Mộng Như Bình cũng không sao tin tưởng. Nhưng rất nhanh nàng liền tin, đầu tiên là cha Mộng Đại Sơn, sau đó là mẹ Dương Thúy Lan, liền liền gần đây nói chuyện khó nghe chị dâu cũng tự mình gọi điện thoại tới. Cho Mộng Như Bình bồi thường không phải, nói rất nhiều lời khen, để cho Mộng Như Bình đừng tức giận. Cầm nàng nói làm nói xạo vân vân. Trong nhà mình 2 người anh cũng vậy. Dù sao từ giữa trưa sau này, tình huống trong nhà giống như rẽ mây thấy mặt trời vậy. Hết thảy khói mù ngay tức thì cũng tiêu tán. Đến buổi tối, thậm chí liền lão Lục Mộng Như Mai cũng cho mình gọi điện thoại. Ở nhà lão Lục Mộng Như Mai cùng Mộng Như Bình quan hệ kém cỏi nhất. Chị hai mà cũng không làm sao nói chuyện. Mộng Như Mai hạng nhất xem nàng cái này chị cả không vừa mắt. Chị cả, người thật tìm một có tiền bạn trai nha. Cách trời, Mộng Như Tuyết gọi điện thoại tới. Hỏi, Mộng Như Bình buồn bực nói. Nói cho ngươi, Mộng Như Tuyết bĩu môi nói. Bây giờ bất kể là gia thân thích, vẫn là người trong thôn. Mọi người đều biết, ngươi tìm người có tiền bạn trai. Trực tiếp cho cha ta 2 triệu tiền xài vặt, nói là để cho hắn không có sao cũng chỉ quản đánh bài. Uống cái ít rượu cái gì, bây giờ chúng ta cha có thể nghiêu khí đâu, đi dạy đường tới đều là ngước cái cổ mà. Cho cha ta liền 2 triệu, Mộng Như Bình ngây ngẩn, đúng nha, chị, em gái Mộng Như Tuyết do dự một chút, vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi lên, chị cả. Ngươi tìm đối tượng, bao nhiêu tuổi à? Bọn họ đều nói, tuổi tác so cha ta còn lớn hơn. Phúc suy, Mộng Như Bình nhịn không được cười lên. Mặc dù Lý Chí biện pháp rất bạo lực, nhưng là tuyệt đối có hiệu quả. Sớm biết 2 triệu là có thể quyết tuyệt vấn đề. Vậy mình còn dùng như vậy phải không? Nàng thiếu chút nữa không có bị bức tử. Tức giận nói, đừng nghe bọn họ nói càn. Vậy anh rể rốt cuộc bao lớn? Mộng Như Tuyết tò mò hỏi. Còn nhỏ hơn ta, 3 tuổi. Cái gì? Sao chị cả chị còn nhỏ 3 tuổi? Hắn mới 21 tuổi à? Em gái Mộng Như Tuyết trừng mắt thật to. Vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng dáng vẻ. Mộng Như Bình cười, lên tiếng. Nói, 21 tuổi, tuổi tác đến không tính lớn. Bên đầu điện thoại kia Mộng Như Tuyết, nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, tiểu thư kia phu là một con nhà giàu sao? Nàng đầu nhỏ bên trong chân thực không nghĩ ra được, nếu như không phải là con nhà giàu nói, làm sao có thể một chút cầm ra 2 triệu tới, cùng trong nhà mình cái đó ăn ngon lười làm cha ăn uống vui đùa. Đây chính là 2 triệu đâu, nghe nói bây giờ trong nhà cho anh 2. Anh ba, thậm chí liên đới cấp cho đại ca. Anh năm nói thân nhân, cũng đạp phá liền ngưỡng cửa đây. Trước kia cùng mình anh hai chia tay người phụ nữ kia. Bây giờ lại chủ động đã tìm tới cửa. thậm chí liền lễ vật đám hỏi cái gì đều không chọn. Nói chỉ cần có thể gạt tới là được. Sau đó không biết anh hai có đáp ứng không? Nhà chị dâu bây giờ cũng đàng hoàng, giống như đổi một người vậy. Nghe nói có thể chuyên cần, buổi sáng thì làm việc nhà. Trước kia ngày ngày kéo mặt, bây giờ ngày ngày cười xòa. Đem đại ca cùng cha mẹ dỗ có thể cao hứng. Hiệu quả nhanh chóng à. Cái gì con nhà giàu, hắn cũng không phải là. Mộng Như Bình mỉm cười lắc đầu. Mộng Như Tuyết có chút không tin nói. Không phải con nhà giàu, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy đâu? Ngươi thiếu lừa gạt ta, đừng lấy là ta không biết. Nói không phải, thì không phải là, hắn tiền đều là mình kiếm về. Mộng Như Bình cười lắc đầu, nói, được rồi, không nói cái này, ngươi đâu ở trong trường học đi học cho giỏi. Học kỳ kế ta đem ngươi lấy được Hải Thành tới học trường trung học phổ thông trọng điểm. Đúng rồi, quay đầu ta để cho anh ba mua cái điện thoại di động cho ngươi đưa qua. Đỡ ngươi gọi điện thoại lão dùng cái khác điện thoại di động. Nhưng là ngươi không thể cứ chơi, làm trễ nãi học tập, biết không? Ừ, chị cả chị tốt nhất. Mộng Như Tuyết vừa nghe, cao hứng nhảy cái cao, nghe cô em nhỏ giọng, Mộng Như Bình nơi này cũng cao hứng, trong lòng treo đá lớn. Trung thành với rơi đi xuống. Chị, chờ qua mấy ngày được nghỉ đông, em có thể hay không đi Hải Thành tìm chị chơi à? Mộng Như Tuyết ánh mắt vòng vo một cái, ở trong điện thoại hỏi. Mộng Như Bình mỉm cười nói, vậy phải xem ngươi thi có được hay không? Thi tốt, sẽ để cho ngươi tới. Cha mẹ nơi đó ta cùng bọn họ nói, nếu như thi không khá, vậy cũng không có biện pháp. Em nhất định có thể kiểm tra tốt. Mộng Như Tuyết cao hứng vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.